Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2641, chương 2641, trò chuyện. Ha ha, nhát gan bọn chuột nhắt, không có thực lực còn tới chỗ rêu rao. Có bản lĩnh đứng tại gắng gượng đến cuối cùng a. Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, mặc dù hắn bình thường lời nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng là đối mặt thiên ma đại lục thời điểm, hắn cũng không để ý dùng ngôn ngữ để đả kích đối thủ một cái. Giờ khắc này, mê duyên đại lục bên này người rốt cục thở ra một cái thật dài. Nhìn thấy vừa rồi phách lối vô cùng Thẩm Quân kém chút bị Bạch Vũ Triết một quyền cho đánh chết, cuối cùng hoảng hốt chạy bừa nhảy xuống lôi đài, trong lòng hả giận a. Còn có, vẫn luôn không có trả lời Bạch Vũ Triết, cũng rốt cục ra. Trước đó nghe nói Bạch Vũ Triết đang bế quan, có ít người còn không tin. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết như thế quang minh chính đại xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Bọn hắn đệ nhất thiên tài, không có để bọn hắn thất vọng. Bạch Vũ Triết, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, một thanh âm từ thiên ma đại lục trận doanh bên trong truyền đến. Thân đồ Hạo Nguyệt thân ảnh vụt xuất hiện, dùng không thua bởi Bạch Vũ Triết tốc độ xuất hiện trên lôi đài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Ha ha, chờ ngươi mấy tháng, ngươi rốt cục dám ra đây. Thế nào, có dám hay không không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, cùng ta công bằng chiến một trận, nhìn xem đến cùng là ngươi mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài càng mạnh, vẫn là ta thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài cười đến cuối cùng. Thân đồ Hạo Nguyệt tiếp tục nói, ngươi nói xem, muốn thế nào công bằng? Bạch Vũ Triết không có chút nào lui bước, ánh mắt nhìn thẳng thân đồ Hạo Nguyệt, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, mặc kệ ngươi có phải hay không luyện độc sư thân phận, đều không cho phép dùng độc, thậm chí ngay cả thần khí đều cấm sử dụng. Kia phát huy ra, liền đơn thuần thực lực bản thân. Thân đồ Hạo Nguyệt mặt không đỏ tim không đập nói, trên thực tế ngay cả chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhưng tối thiểu nhất bên ngoài nhìn không ra, nhất định phải nói nghĩa chính ngôn từ. Ồ, ngươi ngược lại là dự tính tốt, ngươi thần khí là quyền sáo, mà ta am hiểu dùng thương. Hiện tại không chỉ ngay cả ta sinh linh chiến giáp cũng hạn chế, còn muốn dùng ta không am hiểu quyền cước cùng ngươi quyết đấu. Ha ha, nói thật ra, thân đồ Hạo Nguyệt ngươi vừa tới mê xuyên đại lục thời điểm, xác thực biểu hiện ra một đời thiên kiêu tư thái, để người bội phục, mà bây giờ, Bạch Vũ Triết phía sau chưa hề nói, nhưng nhìn hắn kia vẻ khinh thường liền biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Thân đồ Hạo Nguyệt lúc này cũng là sắc mặt biến hóa. Thân là thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài, hắn vẫn tương đối thích sĩ diện, lại nói chuyện này cũng xác thực giống Bạch Vũ Triết nói tới như vậy. Hoàn toàn chính là vì hạn chế Bạch Vũ Triết, nhân gia am hiểu dùng độc, ngươi nói dùng thực lực bản thân đến quyết đấu. Nhân gia thần khí nhiều hơn ngươi một kiện, ngươi vẫn là nói dùng thực lực bản thân đến quyết đấu. Cái này đều thua thiệt đi nơi nào? Mà lại, thân đồ Hạo Nguyệt thần khí là quyền sáo, hắn một mực cũng am hiểu tay không chiến đấu, không có thần khí liệt thiên thủ, duy nhất ảnh hưởng chính là không có thần khí gia trì. Mà Bạch Vũ Triết, hắn trước kia kỳ thật cũng là quen thuộc dụng quyền bộ. Bất quá về sau bởi vì công pháp nguyên nhân, tăng thêm thần tàng chi đồ phía trên đồ tiêu là trường thương, cho nên đổi dùng trường thương, hắn tay không chiến đấu kỳ thật vẫn là rất không tệ, nhưng bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta không cần bất luận cái gì binh khí tình huống phía dưới, ngươi có thể lựa chọn một cây cực phẩm thánh binh trường thương. Thân đồ Hạo Nguyệt tự nhiên cũng sớm có dự định, ngược lại là nói rất đại độ, nghe giống như là Bạch Vũ Triết chiếm tiện nghi giống như. Ha ha, nói thật là dễ nghe. Như là đã dạng này, ta còn kém ngươi một kiện cực phẩm thánh binh sao? Thật muốn công bằng, ngươi cũng đeo lên một đôi cực phẩm thánh binh quyền 6. Đối các ngươi có hàng sao? Nếu như không có ta thông thiên tháp cung cấp. Bạch Vũ Triết chế nhạo nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN